Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Thiếu Niên Đạo Nhân. Làm sao có thể, Bắc Đấu Bí Cảnh Đại Cơ Duyên bị Ma Vương Tà Tu đạt được? Ngũ Đại Thế Lực Trưởng Lão, cùng Ô Đoan chờ một đám thần thể, sắc mặt một cái so một cái khó coi. Bắc Đấu Bí Cảnh tại Thiên Vực tồn tại mấy ngàn vạn năm, thế nhân đều biết. Một mực có nghe đồn, Bắc Đấu Bí Cảnh là thượng cổ vô thượng đại năng lưu lại. Bên trong có kinh thiên cơ duyên, ngũ đại thế lực người tiến vào bí cảnh vô số lần. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể được đến kia lớn nhất cơ duyên. Bây giờ kia lớn nhất cơ duyên bị người khác cầm đi. Mà lại là bọn hắn hận nhất ma vương. Cái này khiến bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được truyền bản tọa mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, triệt để phong tỏa Thất Tinh Thành, bất kỳ người nào cấm chế ra ngoài. Còn có, một khi ma vương xuất hiện, không cho phép giết chết hắn, nhất định phải bắt sống. Giang Hoành Nhạc mở lời, tuyên bố dạng này một cái mệnh lệnh. Hắn cảm thấy mặc kệ kia tà tu đạt được thứ gì, đều thuộc về bọn hắn Bắc Đấu Tông. Tạm thời không thể giết chết tà tu, nhất định phải trước từ sau người miệng bên trong nảy ra cơ duyên. Tôn Pháp chỉ, một đám Bắc Đấu Tông trưởng lão mở miệng. Cái này làm sao bây giờ? Cái khác tứ đại thế lực trưởng lão đều liếc mắt nhìn nhau, biểu lộ âm tình bất định. Bọn hắn cảm thấy Bắc Đấu Bí Cảnh thuộc về ngũ đại thế lực, cũng không thể đơn độc để Bắc Đấu Tông đạt được chỗ tốt. Việc này không thể coi thường. Đưa tin cho Tông Môn. Tứ đại thế lực trưởng lão ở trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Siêu siêu. Vương Thần thân thể rơi xuống dưới, một mực hạ xuống rất lâu, mới rơi xuống đất. Hắn đoán chừng một chút, hắn hiện tại vị trí đã không ở trong dãy núi, mà là thâm nhập dưới đất 2 vạn trượng tả hữu. Hắn chờ đợi trong chốc lát, thích ứng nơi này tia sáng về sau, mới bốn phía nhìn một chút. Đây là một cái bị móc sạch không gian, cũng không phải là rất lớn. Nhìn cái này cách cục, cực kỳ giống một cái mộ huyệt. Ngao ngao ngao kia là, đột nhiên nghe được Tiểu Kim Long thanh âm. Hắn suy nghĩ nhìn lại, chỉ gặp có một cái quan tài hoành gánh tại không gian một góc. Quan tài cũng không phải là rất lớn, cùng bình thường quan tài không sai biệt lắm. Quan tài cũ kỹ, toàn thân màu vàng xanh nhạt, không biết là loại nào cục đồng rèn đúc. Mặt ngoài còn có một tầng nhàn nhạt màu xanh đồng. Quan tài bên trên còn có một con hình rồng phù điêu. Mơ hồ không rõ, nhìn kia long dáng vẻ, thế mà cùng Tiểu Kim Long cực kỳ tương tự. Thời khắc này Tiểu Kim Long ghé vào quan tài bên trên, tứ chi móng vuốt chế trụ nắp quan tài, đang cố gắng xốc lên quan tài. Kia nắp quan tài tựa hồ phi thường nặng nề, vô luận Tiểu Kim Long ra sao dùng sức đều không nhúc nhích tí nào. Cái này quan tài bên trong là người phương nào? Tiểu Kim Long làm sao lại biết cái này nơi này có thứ này? Chẳng lẽ đây là đại sư bá mộ huyệt? Vương Thần tâm niệm chuyển động, cất bước đi tới. Hắn có một loại dự cảm. Cái này quan tài trung thành liễm, có thể là hắn sư môn cái nào đó trưởng bối. Tiểu xà không được vô lễ. Vương Thần nhíu mày, đem Tiểu Kim Long kéo xuống. Mặc kệ quan tài bên trong là ai, hắn đều không cho phép Tiểu Kim Long khinh nhờn, huống chi có thể là trưởng bối của hắn. Ngao ngao ngao, Tiểu Kim Long chỉ lấy quan tài dương nanh múa vuốt, thần sắc lo lắng hướng về phía Vương Thần một trận khoa tay, ý là muốn mở ra quan tài. Không được, không được đối tiền bối vô lễ. Vương Thần lắc đầu, cũng không có đáp ứng Tiểu Kim Long thỉnh cầu. Ô ô, Tiểu Kim Long đối Vương Thần ôm quyền hành lễ, đồng thời từng viên lớn rơi nước mắt, chỉ vào quan tài khoa tay. Vẫn là phải Vương Thần mở ra nó. Cái này, Vương Thần nhíu mày. Theo Tiểu Kim Long vẻ mặt, có thể nhìn lại, bên trong hẳn là nó người thân nhất. Thế nhưng là nó tại sao muốn nhất định phải mở ra cái này quan tài đâu? Người nhất định phải mở ra nó, Vương Thần nói. Ô ô, Tiểu Kim Long gật đầu. Tốt a, ta giúp ngươi. Vương Thần gật đầu. Nếu là Tiểu Kim Long chỉ dẫn mình tới nơi này, nó muốn mở ra quan tài, nhất định có đạo lý của nó. Ngao ngao, tiểu kim long nở nụ cười, phi thường vui vẻ, nho nhỏ tôm mắt cua bên trong, đều là thần sắc cảm kích. Tiền bối đắc tội, tiến lên đi vài bước, đi vào quan tài đồng phụ cận. Vương thần ôm quyền thi lễ, sau đó hai tay đè lại nắp quan tài trước bên cạnh. Hai tay đồng thời dùng sức, hướng phía sau đẩy, đẩy mấy lần, quan tài không nhúc nhích tí nào. Cái này, vương thần giật mình. Hắn vừa mới kia một chút, mặc dù không dùng toàn lực, nhưng lại đủ để lật tung một ngọn núi. Lớn như thế khí lực, vậy mà không có xê dịch quan tài. Mở, vương thần hét lớn một tiếng. Đại dương mênh mông thần lực phun ra, quán thâu hai tay, nương theo lấy trầm muộn tiếng oanh minh. Quan tài động, cái nắp bị chậm rãi bị đẩy ra một đường nhỏ. Hô, một cỗ dòng khí màu trắng sữa từ quan tài trong cái khe tràn ra. Vương thần chỉ hít thở một cái, cũng cảm giác toàn thân lỗ chân lông mở ra, nói không hết sảng khoái, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên. Đột nhiên, Linh Châu chấn động một cái, dòng khí màu trắng sữa thuận vương thần thân thể, toàn bộ bị hút vào Linh Châu không gian. Quan tài bên trong màu trắng khí thể cũng không thấy, toàn bộ bị Linh Châu thôn phệ. Chiến lão, vừa mới đó là vật gì? Hắn phân ra một tia linh hồn tiến vào Linh Châu không gian. Bốn phía nhìn một chút, Linh Châu không gian phát sinh thần kỳ biến hóa, giống như nhiều một tia linh tính. Ngộ đạo thụ cũng nhiều mọc ra vài miếng lá cây. Cái này từ không thể hắn không kinh hãi. Linh Châu hắn hiểu rõ, chính là nó thôn phệ một vạn khối linh ngọc, cũng không có khả năng phát sinh biến hóa như thế. Tiểu tử, vật kia nhưng khó lường. Kia là một sợi thiên địa bản nguyên, là thế giới này thứ trọng yếu nhất. Chiến lão cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nói, cái này quan tài bên trong là đại nhân vật gì? Vậy mà phong ấn một sợi thiên địa bản nguyên. Thiên địa bản nguyên, đó chính là thiên địa bản nguyên. Vương thần trừng to mắt, thiên địa bản nguyên hắn đương nhiên biết. Kia là một phương thiên địa diễn sinh vật cộng sinh chất, có thể nói là quý hiếm nhất trí bảo. Bây giờ bọn hắn chỗ phương thiên địa này, cũng là bởi vì bản nguyên sói mòn, mới có thể tàn lụi. Nếu như phương thiên địa này bản nguyên có thể toàn bộ khôi phục, thế giới này cũng sẽ khôi phục lại thượng cổ, thậm chí thái cổ phồn hoa. Mau mở ra quan tài, nhìn xem bên trong đến tột cùng là ai. Chiến lão thúc giục nói. Ngao ngao ngao, tiểu kim long gặp vương thần ngây ngẩn cả người, nắm lấy y phục của hắn, cũng thúc giục hắn tranh thủ thời gian mở ra quan tài. Nha, vương thần gật đầu, trên tay dùng sức, quan tài chậm rãi bị mở ra. Bị mở ra một nửa thời điểm, vương thần liền thấy rõ ràng tình cảnh bên trong. Chỉ gặp một cái 17-18 tuổi hai mắt thiếu niên đóng chặt, lẳng lặng trần tại quan tài bên trong. Thiếu niên quần áo rất quái dị, một kiện màu đỏ chót đạo bào, dở dở ương ương, lộ ra phá lệ muộn tao. Thân thể của hắn mập mạp, sắc mặt rất trắng, phi thường mượt mà, có chút mang theo hài nhi mập, củ tỏi mũi. Hai con lông mày ngắn lông dài không tới một tấc, nhất là để người chú ý chính là, hắn mọc ra một đôi tai chiêu phong, có nửa cái lớn chừng bàn tay. Ông trời của ta, vương thần nhịn không được tê cả da đầu, thiếu niên này lại là cái người sống sờ sờ, vẫn còn đang đánh hô. Phải biết Bắc Đấu bí cảnh là thượng cổ bí cảnh, cách này ít nhất cũng có hơn 60 triệu năm, như thế tháng năm dài đằng đẵng. Đừng nói là người, chính là thần thú huyền vũ cũng không sống nổi thời gian dài như vậy. Huống chi nhìn thiếu niên tu vi chỉ có linh thủy 9 tầng. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Thiếu niên chép miệng một cái miệng, gãi gãi cái mũi, hơi hoạt động một chút, tiếp tục ngủ. Ô ô ô, tiểu kim long tiến vào quan tài, ghé vào bộ ngực của thiếu niên lên tiếng khóc giống. Từng viên lớn nước mắt nhỏ xuống tại bộ ngực của thiếu niên. Ai nha, đầu đau quá nha, đều do tiểu sư muội hôm qua để cho ta uống nhiều như vậy rượu. Thiếu niên đột nhiên không có mở to mắt, miệng bên trong lầm bầm một câu, nói là thượng cổ ngôn ngữ. Cái này thiếu niên một câu để vương thần si ngốc. Hắn đoán không sai, cái này thiếu niên đạo nhân chính là thượng cổ người. Đồng thời hắn cũng minh bạch cái sau là bị người dùng thiên địa bản nguyên phong ấn. Cho nên mới có thể sống đến hiện tại. À, Tiểu Kim, người đại gia, lão tử còn chưa có chết đâu. Người khóc sướt mướt giống kiểu gì? Ta không phải cho ngươi đi trộm chim loan xanh thánh nữ áo lót sao? Ngươi tại sao trở lại? Thiếu niên mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Một mực tay bấm ở Tiểu Kim long cổ. Nghe thiếu niên vương thần âm thầm gật đầu. Hắn đại khái hiểu. Cái này Tiểu Kim long hẳn là người thiếu niên trước mắt này yêu sủng. Thiếu niên này không biết bị vị kia cường giả tuyệt thế phong ấn. Mà lại thiếu niên này cũng không biết mình bị phong ấn. À, không đúng. Đây là địa phương nào? Là cái nào thất đức đem lão tử cất vào trong quan tài? Đáng chết, nhất định là tiểu sư muội. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cũng dám trêu đùa ta. Xem ta như thế nào trừng trị nàng. Thiếu niên phát hiện mình nằm tại trong quan tài. Cũng không phải là quá giật mình. Miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ. Đương đương đương. Ai? Ta nói. Mau dậy. Nói chuyện hai chúng ta giao dịch. Vương thần bấm tay tại quan tài bên trên gõ thỏa đáng đương vang. Hắn sợ thiếu niên nghe không hiểu hiện tại ngôn ngữ. Nói cũng đúng cổ ngữ. Giao dịch. Giao dịch gì? Tiểu tử ngươi là ai? Thiếu niên lăn lông lốc từ quan tài bên trong leo ra. Một mặt mộng bức, ngoài ý muốn nhìn xem vương thần. Đưa tay bắt lấy Tiểu Kim Long. Đem nó thắt ở bên hông. Còn đánh cái bế tắc. Tiểu Kim Long tựa hồ quen thuộc. Cũng không có phản kháng. Đôi mắt của thiếu niên không lớn. Cũng rất có thần. Mắt nhỏ dò xét vương thần. Lại nhìn xem Tiểu Kim Long. Nói, Tiểu Kim, hắn là ai? Đạo gia không nhớ rõ có như thế một nô bộc. Nô bộc. Vương thần trừng mắt, tình cảm tiểu tử này đem mình làm nô bộc của hắn. Bất quá vương thần cũng có thể xác định một việc. Thiếu niên này tại thượng cổ tuyệt đối là một đại nhân vật hậu bối. Từ hắn một mặt hoàn khố dáng vẻ liền có thể nhìn ra. Mà lại thiếu niên này bản thân cũng tuyệt đối không phải người bình thường. Nếu không cũng sẽ không bị phong ấn đến bây giờ. Ngao ngao ngao tiểu kim đầu, rồng cùng cái đuôi buộc chung một chỗ. Phí sức lắc đầu, ra hiệu vương thần không phải nô bộc. Khụ khụ, vương thần hắng giọng, nói, như thế nói với ngươi đi. Ngươi bị người phong ấn, là ta đem ngươi khai quật ra, cho nên ngươi phải cho ta đào móc phí. Hắn cảm thấy cái này thiếu niên đạo nhân là thượng cổ đại gia tộc đệ tử. Thân gia tuyệt đối không tầm thường, trong tay khẳng định có bảo bối, dự định gõ hắn mấy món đồ tốt. Cái gì nha? Đào móc phí, ngươi cái này nhỏ bò sát thật to gan, dám gõ ngươi nói ra đòn chúc người còn chưa ra đời đâu. Cút ngay cho ta, thiếu niên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền xù lông, một đôi tai chiêu phong vụt sáng, rất tức giận, lấy ra, vương thần thần sắc không thay đổi, xòe bàn tay ra, nói, cho ta 3 kiện 5 kiện thánh binh là được rồi. Chuyện này coi như dẹp đi. Ta nhưng không có bạch cứu người đạo lý. Ta bắt ngươi đại gia. Nghe xong vương thần há miệng liền muốn thánh binh. Thiếu niên mắt nhỏ trừng căng tròn. Mập mạp thân thể khẽ động. Nhất quyền đối vương thần liền chào hỏi tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.